Chương 322, Thiên Tri Ngự Trung 4 năm. Cô Nộ Hạ. Kỳ do thần thái bình thản phiêu phù ở hổ cạ cao ốc phía trên. Vô hạn sủ cỏ mỉ quang huy xuyên thấu hết thảy, nhưng lại không cách nào xuyên thấu thân thể của hắn. Âm âm thần thụ lực lượng lan tràn đến toàn bộ giới lý dạ, từ Cô Nộ Hạ phụ cận dưới mặt đất tán phát ra, từng chiếc tráng kiện thân cây bay lên, muốn thăm dò vào Cô Nộ Hạ bên trong. Nhưng ngay lúc này, kỳ do trong con ngươi quang mang lóe lên. Màu xanh thảm quang trạch hội tụ thành một cái đồ án, một cô nhãn lực đống nhiên bắt đầu chảy xuôi. Thật vất vả xây dựng Cổ Nổ Hạ đừng tùy tiện liền phá cho ta hỏng. Kỳ do bình thản mở miệng. Luân hồi kèn sẩy gẳng sinh tử lực lượng kích phát, đang tại kịch liệt rung động Cổ Nổ Hạ, trong nháy mắt một lần nữa vững chắc, kia băng liệt mặt đất lại một lần nữa khép lại. Từ dưới đất ý đồ chui ra những thần kia nhánh cây làm, bị cưỡng ép ngăn chặn xuống dưới. Mà từ Cổ Nổ Hạ ngoại giới xuyên qua đi ra, ý đồ xâm nhập Cổ Nổ Hạ bên trong, thì tại kỳ do dưới ánh mắt, nhanh chóng khô héo, trong chốc lát mất đi sinh cơ, hóa thành vô số bụi bặm. Kỳ do rùa hỉ củ hệ nẻ cùng với mẹ tờ rủ mỉ đám người thanh âm chuyển đến. Đám người chẳng biết lúc nào đều đi tới hồ cả cao ốc trên nóc nhà, toàn bộ hồ cả cao ốc bên trong, đều như cũ ở vào âm u trạng thái, không có bị vô hạn sủ cỏ mỉ quang mặc tấu. Vô hạn sủ cỏ mì ánh sáng, toàn bộ bị bay ở không trung kỳ dọ dị, kia nhìn như không lớn thân thể hoàn toàn cản trở lại, không cách nào chiếu xạ vào phía dưới hồ cả cao ốc. Đây là có chuyện gì mẹ tờ dù mì thần sắc chấn kinh nhìn xem Cổ Nổ Hạ, nàng có thể nhìn thấy Cổ Nổ Hạ trên đường phố người, toàn bộ đều đã ngưng kết xuống tới, trong hai mắt đều xuất hiện gì nệ gẳng đồng dạng gợn sóng. Phía trước bởi vì bị mẹ tờ dù mì cố ý dở trò xấu mà thoát đi hì nạ tạ. Cũng ở hồ cả cao ốc nơi cửa dừng bước, nàng bản năng cảm giác được bên ngoài kia bạch quang nguy hiểm, này làm cho trong nội tâm nàng ngượng ngùng chuyển biến làm giật mình, không biết chuyện gì xảy ra. Ngắn ngủi trần chờ về sau, nàng nhanh chóng đường cũ chạy về. Đi tới hồ cả cao ốc tầng cao nhất lúc, nơi này đã tụ tập không ít ní ra, trừ dù hỉ củ hệ nẻ đám người bên ngoài, còn có hồ cả trong đại lâu công việc nạ dạ xỉ cả cụ, chú nạ cùng cô nạn đám người. Lão sư Hỉ Nạ Tạ ngẩng đầu nhìn lại, có thể nhìn thấy kỳ giọt bóng lưng che lại kia trắng xóa bầu trời, đó cũng không cao lớn thân ảnh tựa như một ngọn núi giống nhau đứng vững ở đó, cho người ta một loại không hiểu an tâm cảm giác. Nạ dạ xỉ cả cụ nhìn xem Cổ Nổ Hạ tình huống một trận biến hóa, nhìn về phía kỳ giọt nói, hổ ca đại nhân, xảy ra chuyện gì, bọn hắn đều làm sao đây là vô hạn sủ có mì chi thuật, dựa vào mặt trăng đối toàn bộ giới nỉ dạ thả ra huyễn thuật. Kỳ do lơ lửng tại thiên không, bình tĩnh nói, thuật này hiệu quả là có thể khiến người ta tiến vào mình muốn mộng cảnh, cho nên không cần lo lắng, chờ ta giải quyết địch nhân liền sẽ giải trừ thuật này. Luân hồi tèn sẩy gẳng nhãn lực cùng cựu câu ngọc luân hồi xạ dị gẳng một cái cấp độ, đồng dạng có thể thả ra vô hạn sủ qua mì, cũng có thể giải trừ vô hạn sủ qua mì, bất quá kỳ do cũng không có đi ngăn cản. Thời gian QNZ rất muộn. Để Cổ Nổ Hạ các nỉ dạ trải nghiệm một cái vô hạn sủ qua mì, làm một cái mộng đẹp có lẽ cũng không tệ, đến mức thần thụ cũng không cần tiến đến, phá hư quá lớn đến tiếp sau còn phải một lần nữa xây dựng. Kỳ do bình tĩnh lời nói, để nạ dạ xỉ cả cụ bọn người nhanh chóng yên tâm lại, tất nhiên kỳ do có thể ngăn cản thuật này chiếu xạ đến hồ cả cao ốc, như vậy kỳ do nhất định có thể ngăn lại thả ra thuật này người. Đây là bọn hắn đối với kỳ do tín nhiệm. Kỳ do thế nhưng là mạnh nhất hổ cả không biết qua bao lâu, hào quang màu trắng kia dần dần ảm đạm xuống, bầu trời một lần nữa hóa thành màn đêm đen kịt, trên mặt trăng bắn ra hình ảnh QNZ biến mất không thấy gì nữa. Kỳ do tắm kim quang nhàn nhạt, lơ lửng tại bầu trời đêm đen kịt bên trong, hắn liếc bầu trời một cái, hơi nghiêng đầu, nói, đi cả si bên kia A Bạch nương theo lấy tiếng no y vư A ra, kỳ do bên người xuất hiện đen nhánh không gian thông đạo. Thân ảnh của hắn thoang cái biến mất ở không gian thông đạo bên trong. Chỉ để lại rùa hỉ củ hệ mẻ cùng với Tsu Na đám người, đều còn tại hơi lo lắng nhìn lên bầu trời. Trên bầu trời nơi nào đó, quả nhiên có thế ngăn cản ta vô hạn sủ cỏ mịt xuất sủ kỳ cả gù dạ mở ra bị ản kiểu gẳng, ánh mắt lướt qua toàn bộ giới lý dạ, nhìn về phía Cổ Nổ Hạ phương hướng, cùng kỳ do xa xa liếc nhau một cái. Cổ Nổ Hạ bây giờ có ước chừng 40.000 tả hữu lý dạ. Tại làng lá bên trong ước chừng có hơn 10.000 người, mặt khác có hơn 10.000 người tại giới nỉ dạ các nơi chấp hành nhiệm vụ, còn có cuối cùng hơn 10.000 người thì giải tại nguyên làng đá, nguyên làng sương mù vân vân địa phương, xây dựng Cổ Nộ Hạ 2 thôn, Cổ Nộ Hạ 3 thôn. Cổ Nộ Hạ nhị giả mặc dù cũng đều bên trong vô hạn sủ qua mì, nhưng bởi vì kỳ do duyên cớ, thần thụ lực lượng không cách nào tiến vào Cổ Nộ Hạ, bị ngăn chặn tại Cổ Nộ Hạ bên ngoài, bộ phận này lực lượng nàng không cách nào đạt được. Bất quá cái khác cu nở dê đủ. Cả cu giả nói nhỏ một tiếng, kia quét sạch toàn bộ giới nhị giả thần thụ, bắt đầu rút ra giới nhị giả từng cái long mạch cùng với những cái kia bị trói buộc treo lên nhị giả trả cờ giả. Một cỗ to lớn trả cờ giả phá vỡ đại địa, mãnh liệt mà ra, cùng nàng thân thể dung hợp lại cùng nhau, làm cho nàng khí tức trở nên càng thâm thúy hơn, dần dần trở nên tựa như vượt sâu bình thường cuối cùng. Cuối cùng một tia trả cờ giả bị nàng hấp thu thôn phệ. Lúc này vô hạn sủ cỏ mì quang mang cu nở dê bắt đầu yếu bớt xuống dưới. Cả cu giả ánh mắt lướt qua giới nỉ giả, chú ý tới tại làng lá bên ngoài. Còn có một cái địa phương một cỗ to lớn trả cờ giả ngăn cản được vô hạn sủ cỏ mì lực lượng. Hạ gõ rổ mổ trả cờ giả A cả gù giả ý niệm trong lòng hiện lên, tiếp lấy bên người nàng không gian thông đạo mở ra, cả người lập tức biến mất ở không gian thông đạo bên trong, lúc xuất hiện lần nữa, dĩ nhiên đi tới hỏa quốc đô thành trên không. Giờ phút này, tại hỏa quốc đô thành trên không, cả sĩ đang duy trì lấy sở sạ nủ hoàn toàn thể. Mở ra to lớn màu xanh da trời pha lẫn xanh lá cây cánh chim, phiêu phủ ở trên trời, chú ý tới đen nhánh không gian thông đạo ở phía trên mở rộng, lập tức hơi biến sắc mặt. Hắn từ không gian trong thông đạo cảm giác được, là hoàn toàn khác biệt tại kỳ giọt trả cờ ra, tiếp lấy quả nhiên thấy không gian thông đạo bên trong đi ra không phải kỳ giọt thân ảnh, mà là một người mặc trường bào rộng lớn, mái tóc màu trắng rối tung, trả cờ dạ vô cùng thâm thúy to lớn người. Tốt xù kỳ cả gũ dạ cả si nhìn chầm chầm cả gũ dạ, chầm rãi đọc lên tên của nàng. Cả gũ dạ không nói lời nào, ánh mắt có chút trong trẻo lạnh lùng nhìn qua cả si, tiếp lấy hướng về phía cả si chầm rãi đưa tay ra. Ông chính đang cả si cảnh giác cả gũ dạ muốn làm gì thời điểm, con ngươi của hắn co rụt lại, liền thấy toàn bộ thế giới bỗng nhiên nhất biến, thình lình không còn là hỏa quốc đô thành, mà là xuất hiện tại một cái băng thiên tuyết địa thế giới. Đây là vết máu thu nạp năng lực, cửu câu ngọc luân hồi xạ dị gẳng lực lượng, cũng không phải là di động vật thể, mà là trong tích tắc di động toàn bộ thế giới lực lượng thiên tri ngự trung huyễn thuật không. Đây là thật thực thế giới cả xì nhìn phía dưới vô. Số đỉnh băng, cho dù là lấy hắn bây giờ tầm mắt, cũng không khỏi đến lộ ra một tia chấn kinh, bởi vì hắn 10 phần xác định nơi này đã không phải là giới nỉ dạ, mà là đi tới một cái thế giới khác cải biến thế giới lực lượng. Đây chính là trả cờ dạ thủy tổ xuất xù kỳ cả gù dạ sao.